Chương 77, lấy kiếm, 2. Lý Phù Giao tại miếu đổ nát phía sau thuận theo núi đá hướng đáy vực đi sau đó, Tạ Lục liền ôm kiếm phản hồi miếu đổ nát, mắt thấy nói ra một vò rượu tại tượng nặng trước độc uống liễu y bạch, Tạ Lục im lặng, cơ hồ là cũng không uống rượu nàng theo án dưới đài trước mặt đưa ra một vò rượu, lướt nhẹ qua lên bên trên bụi bặm, uống một ngụm liền khuôn mặt ửng đỏ, nàng không muốn nói chuyện, chỉ là một ngụm nhỏ nuốt xuống những thứ này rượu mạnh, trong miếu đổ nát mùi rượu bốn phía. Liễu Y Bạch uống rượu càng nhiều nhưng là ánh mắt càng phát ra thanh minh, ở đâu nhìn thấy nửa điểm men say, vị này Triêu Mộ Cảnh uống càng về sau dĩ nhiên là một thân kiếm khí mười phần, nhắm trúng gian phòng này miếu đổ nát đều lung la lung lay, rơi xuống không ít bụi bặm, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là hồi phục bình tĩnh, sẽ không gặp có cái gì khác thường. Tiễn Sơ Nam đi vào miếu đổ nát thời điểm, hai người đã không biết uống bao nhiêu rượu rồi, vị đại sư này huynh tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất, bình tĩnh cười nói, nhiều như vậy năm, còn không bỏ xuống được. Hai người không có phản ứng đến hắn, Tiễn Sơ Nam liền phối hợp cười nói, một kiếm ra lúc, thế gian không hề có bất bình, Liễu Y Bạch thấp giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc ra không thành kiếm rồi, Tạ Lục không nói một lời, chỉ là hốc mắt đỏ bừng, vị này lấy kiếm đạo với tư cách suốt đời sở cầu nữ tử kiếm sĩ, luận thiên tư nhưng cũng là vô cùng tốt a. Ba người không nói gì, chỉ bất quá trước cửa có thân ảnh thật lâu ngừng chân trước cửa, không có bước vào, cũng không có rời đi, chính là ở đằng kia chỗ địa phương đứng đấy. Trong miếu đổ nát ba người đều biết là ai, đều người nào đều không có mở miệng, cũng không có đứng dậy, chỉ chờ cửa kia trước lão đầu tử đứng mệt mỏi liền độc tự rời đi là được. Lão đầu tử tại miếu đổ nát trạm kế tiếp hồi lâu, lặp lại mấy lần lúc trước Tiễn Sơ Nam câu nói kia, sau đó tự dễu nói, cơ nghiệp loại chuyện này, nghĩ đến không nên có như vậy nặng đấy, vừa vặn đời trước sau đều nhiễu người a. Trong miếu đổ nát ba người mắt biết tai ngơ, lão nhân quay người đi xuống môn Trần Sơn, đi chỗ đó đầu lục thủy hồ trước, hôm nay Thiên Kiếm Sơn có khách người. Hắn muốn xuống núi đón khách, chỉ bất quá một thân một mình, cũng không mang theo chui này chuyện xưa mà thôi. Một nhóm mấy người, mấy tên thương khách theo Duyên Lăng biên cảnh đi vào Đại Dư biên cảnh, là muốn lấy đi Đại Dư mua chút ít Duyên Lăng cũng không sản xuất hiếm có đồ chơi, ngược lại lại bán đến Duyên Lăng cảnh nội, kiếm là trên lệch giá, chỉ bất quá chưa đi ra Duyên Lăng biên cảnh, thiếu chút nữa liền đem trên thân chỉ vẹn vẹn có không nhiều lắm gia sản cho nhét vào nhà kia nhỏ tử quán trong rồi, bọn hắn mấy người ở đằng kia tòa nhỏ tử quán trong mới uống vài hũ con rượu. Liền không hiểu, thấu thiếu mấy trăm lượng bạc, lần này tình cảnh là bọn hắn không thể nghĩ đến đấy, vốn định lấy muốn chất vấn một phen cái kia người tướng mạo coi như phải không tục bán rượu phu nhân vì sao để đó hảo hảo sinh ý không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi lừa đảo, có thể không đợi mở miệng, khi bọn hắn sau đó vào mấy vị đang mặc phương bắc quân áo giáp giáo úy liền sờ soạn vài thỏi bạc đặt ở trên quầy, tại đạt được cái kia bán rượu phu nhân cho phép sau đó mới cười rời đi. Một chuyến này mấy tên thương khách quay đầu nhìn về phía mấy vị kia quân gia trên bàn rượu mấy cái chén không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đây mấy bát rượu liền muốn cầm nhiều như vậy bạc, bọn hắn uống đây vài hũ con rượu bị thu mấy trăm lượng bạc, giống như cũng không phải là bao nhiêu chuyện quan trọng, nhìn thấy đây Duyên Lăng biên quân đều thành thật thật thanh toán, những thứ này thương khách cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ bất quá đám bọn hắn là lần đầu tiên lui tới biên cảnh, ở đâu biết được còn có như vậy một nhà giá trên trời tử quán, trên thân điểm này tiền bạc vốn chính là muốn đẩy, đưa làm hàng hóa đấy, nếu nói rõ đến nơi này, làm sao có thể đi, đang tại giằng co không dưới thời điểm. Rượu kia bất chấp mọi thứ trong một mực ngồi trong góc một cái lão nho sinh bỗng nhiên mở, miệng, nói vài câu lời công đạo, nói là đây bạc cũng không phải lũ lụt vọt tới đấy, thế nào có thể một vò rượu sẽ phải nhiều như vậy tiền. Rồi hãy nói bên này cảnh thương khách cũng không dễ dàng, nói là tử quán trưởng quầy nếu là có chút ít lương tâm, liền nên đem rượu này tiền miễn đi. Vốn cho rằng vị kia thoạt nhìn có chút đanh đá bán rượu phu nhân gặp đột nhiên giận dữ, lại chưa từng muốn một chút cũng không có nhúc nhích phẫn nộ, chỉ là cười nói miễn đi liền miễn đi, này mới khiến những cái kia thương khách nhẹ nhàng thở ra, đợi đến lúc bọn hắn đứng dậy rời đi thời điểm, không biết từ chỗ nào tìm một cái sách trương lão nho sinh bỗng nhiên cười rộ lên nói qua muốn cùng nhau hướng Đại Dư đi, đi xem bên kia phong cảnh, thương lữ đoàn bọn họ niệm hắn tốt, một chút cũng không có ngăn đón, chỉ là quan tâm nói lão tiên sinh thể cốt có phải hay không có thể chịu đựng lắc lư. Lão nho sinh cười gật đầu, nói là chớ nhìn hắn lão, nhưng trên thực tế so với 20 tuổi người trẻ tuổi đều một chút không tồi, sau đó một nhóm mấy người liền cùng lão nho sinh cùng một chỗ hướng Đại Dư biên cảnh mà đi, mà từ đầu đến cuối vị kia bán rượu phu nhân đều không có nói cái gì đó, mấy người thừa lúc đò ngang đi vào Đại Dư biên cảnh sau đó, lão nho sinh liền cười cùng đây đội thương lữ cáo biệt, một mình hướng về một chỗ mà đi, trên đường đi đi được không nhanh không chậm, một chút không vội, trong lúc đã từng đi ngang qua một con sông lớn, lão nho sinh tại bờ sông bên cạnh đứng thẳng hồi lâu, cao hứng thời điểm liền đọc một quyển sách Thánh Hiền Văn Chương, tạo thành đây sông lớn Hà Ngư đều súng lại tại lão nho sinh dưới chân, lặng lặng nghe đây là ngày Thánh Hiền Văn Chương, thậm chí tại lão nho sinh sau khi đọc xong, cũng đều thật lâu không tiêu tan, Lão Nho Sinh nhìn xem những thứ này con cá, nhanh như thế cười nói, đại đạo đều có thể, chỉ bất quá cũng phải tốn hơn 1.000 năm nhé. Lão Nho Sinh quay người ly khai cái kia sông lớn, sau đó, nước sông nổi lên gợn sóng, có hán tử mang theo phu nhân theo sông bên trong đi ra, tại phía sau hắn lấy đại lễ thăm viếng. Lão Nho Sinh không được mà cách nhìn, hai người ngược lại là càng thêm thành khẩn. Ly khai con sông lớn này, lão Nho Sinh quanh đi quẩn lại đi tới cái kia lục thủy hồ trước bến đò, lần đầu tiên liền trông thấy chính là treo ở bến đò cây gỗ trên cực lớn mai rùa. Cổng đeo sách trương, lão Nho Sinh đi vào bến đò, hướng đang tại bộ thuyền người chèo thuyền cười hỏi, đi chỗ đó đầu lục thủy hồ bờ, môn Trần Sơn dưới muốn bao nhiêu tiền bạc? Cái kia nhỏ gầy người chèo thuyền đánh giá lão Nho Sinh trang điểm, kinh ngạc hỏi, lão tiên sinh không đi học, muốn đi học kiếm? Lão Nho Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói, đọc cả đời sách, ở đâu nói được trên nói bỏ liền bỏ, chỉ bất quá gần nhất suy nghĩ muốn viết một bài thơ văn, chưa thấy qua những cái kia kiếm sĩ, như thế nào ghi đi ra, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đến xem rồi. Người chèo thuyền giật giật khóe miệng, rất nhanh cười nói, không nói trên núi những cái kia thần tiên có cho hay không lão tiên sinh xem, nhưng lão tiên sinh đến thời gian chọn được cũng không tệ lắm, nếu là buổi sáng cái một năm nửa năm đấy, chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu đi trở về. Lão Nho Sinh khẽ giật mình, cái gì cái ý tứ? Người chèo thuyền chỉ cái kia bộ mai rùa, cười hắc hắc nói, đây lúc trước lục thủy hồ trong ngay cả có như vậy cái gia hỏa làm loạn, nhiều nghĩ đến qua hồ kiếm khách các đại hiệp đều bị ăn, thẳng đến cuối mùa xuân thời điểm, có một cổng đem đoạn đao công tử, đi qua lục thủy hồ thời điểm đây đầu cự quy lại đi ra quát tháo, tuy nhiên lại bị, được cái công tử kia cứng rắn đánh chết, bằng không thì lão tiên sinh nghĩ đến muốn đi môn Trần Sơn, chúng ta cũng không ai dám tiễn đưa a. Đúng vậy, lão tiên sinh muốn đi môn Trần Sơn xuống, liền lên thuyền, hôm nay tiền này liền không thu. Lão Nho Sinh nhảy lên đầu thuyền, cảm khái nói, cự quy dưới chân núi quát tháo, những cái kia kiếm sĩ cũng không hạ sơn, xem ra thời gian thật sự rất đau khổ rồi. Người chèo thuyền không có nghe tiếng, cũng không có đáp lời, chỉ là chống thuyền hướng lục thủy hồ đi, trên đường đi chỉ là cho lão Nho Sinh nói lên ngày đó chính là cái kia công tử là như thế nào lợi hại biện pháp, nói hơn nhiều, lão Nho Sinh ngược lại là đều cảm thấy có chút phiền. Đò ngang tại ở gần môn Trần Sơn lúc trước, lão Nho Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa này tòa môn Trần Sơn, căm tức nói, lão phu cũng không phải đến hủy đi ngươi chỗ này núi hoang đấy, như vậy huy động nhân lực, ngươi ngược lại là đem khí lực để đó lưu cho vị kia sau đê và am, hoa cờ, chính thức muốn tới khiêu khích gia hỏa lên a, ngươi châm đối với ta là cái gì đạo lý? Người chèo thuyền trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem lão Nho Sinh một người phối hợp nhắc tới, thuyền đi đến trong hồ nước sau đó, lão Nho Sinh bỗng nhiên thấp giọng nói câu đừng trách móc, sau đó người chèo thuyền liền trơ mắt nhìn xem lão Nho Sinh mũi chân nhẹ nhẹ một chút, bồng bềnh mà đi. Người chèo thuyền trừng to mắt, thất thanh nói, lão thần tiên, hắn tại đây đại dư biên cảnh làm thuyền phu nhiều như vậy năm, nghe nói qua người đọc sách có một thân hạo nhiên chính khí, cũng không từng nghe qua người đọc sách biết bay đó a. Mà cái kia đạp nước mà đi lão Nho Sinh cổng đeo sách trương đi vào môn Trần Sơn dưới chân, cười hắc hắc nói, Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí đều không có ở đây, tiểu tử kia chỉ định là lên rồi, ngươi lão gia hỏa này không tạ ta còn muốn làm ta sợ, thật sự là một chút đạo lý đều không có a. Mà trên núi cái kia cổ kiếm khí, theo môn Trần Sơn đỉnh hạ xuống lúc, nhất thời liền so với nhất thời mạnh hơn một phần, đợi đến lúc tới gần chân núi thời điểm, đã cực thịnh, thế gian khó gặp. Chắp tay mà đến lão nhân đứng ở trên đường núi, ánh mắt yên tĩnh, một thân trong quần áo ràng đầy lấy kiếm khí, toàn bộ người khí thế cùng bình thường kiên quyết bất đồng. Giờ này khắc này, hắn chính là kiếm sơn rút kiếm tức giận đến tối thịnh một thanh kiếm.